Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1650, chương 1651, người trốn nơi nào? Nhất kiếm vô địch Diệp Cô Tiên, đây cũng không phải là Diệp Cô Tiên chính mình đặt tên, mà là trải qua vô số năm qua dục huyết phấn chiến. Tam giới bên trong sợ hãi người của hắn ban cho hắn biệt hiệu. Từ nơi này bên có thể thấy được, Diệp Cô Tiên kiếm, đủ để khiến không thiếu cửu kiếp đỉnh phong tiên đế kinh hồn táng đảm. Chứng kiến Diệp Cô Tiên tới, thổ hành tôn mặt sắc tức thì đại biến. Đây chính là cửu kiếp vương triều thời kỳ, tuyệt đối là mấy đại một trong những cự đầu A. Tây vương mẫu, mạnh nhất chủ mẫu, thực lực biêu hãn, một lời không hợp liền mở giết. Vô số người trong lòng nữ ma đầu, Ngô Chiến Thần, cái kia xưng tụng cửu kiếp lãnh thổ trong quân đoàn chi thần. Dẫn theo cửu kiếp cương vực quân đoàn, quét ngang không biết nhiều thiếu cái lãnh thổ. Huyết Hà Lão Tổ, được xưng cửu kiếp lãnh thổ bên trong bệnh tâm thần. Ngoại trừ Diệp Lăng ai cũng không nghe, mặc dù là Tây Vương Mẫu có đôi khi cũng hiệu lệnh bất động. Mà Diệp Cô Tiên tắc thì chính là cửu kiếp cương vực sát thần, là vô số đầu sỏ trong lòng nhân vật đáng sợ nhất. Hiện nay, cửu kiếp lãnh thổ sắc bén nhất thanh kiếm kia tới, thổ hành tôn trong nháy mắt cảm thấy chính mình phảng phất lâm vào một cái tuyệt đối nguy cơ ở giữa. Như không kêu người đến cứu viện, hắn chỉ định đánh không lại Diệp Cô Tiên, có thể ngay cả chạy trốn mệnh cũng phải liều mạng. Thổ hành tôn, lão tử liền đứng ở nơi này, ngươi đặc biệt không tới ngươi là ta tôn tử. Diệp Lăng đắc ý hô, một bên thổ hành tôn khuôn mặt sắc như gan heo một dạng. Gắt gao cắn răng, đây nên chết vương bát đàn a, khoe khoang cái rắm a. Diệp Cô Tiên, đừng cho rằng ngươi ăn chắc bổn tọa, ta có thể ở phong thần đại kiếp bên trong rực rỡ hào quang. Không phải là không có nguyên nhân. Sau một khắc, thổ hành tôn thân thể lắc một cái, cả người dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một đạo màu vàng quang đoàn, mà sau biến mất ở hư không bên trong, quỷ dị tiêu thất, lặng yên không tiếng động, không có người có thể nhận thấy được hắn đi nơi nào. Đây chính là thổ hành tôn tuyệt đối thần thông chui xuống đất. Lúc trước người này chính là bị thân công báo xúi dục trộm sư phụ mình khổn tiên tác, chạy tới cùng xiển giáo đối lập chiến trường lên, kết quả bị xiển giáo đại năng giết đi, cuối cùng hồn vào phong thần bảng, quy thuận xiển giáo, càng là tại sau này trong đại kiếp lập được công lao. Hiện nay, người này rốt cuộc lại đến như vậy một tay, mà hư không trong Diệp Cô Tiên, tác thì là hai mắt huyễn hóa thành kiếm. Từng luồng mâu quang trực tiếp tiêu xạ mà ra, đáng sợ kia linh hồn chi lực, đang không ngừng tìm kiếm dưới đất từng tấc thổ địa. Mưu đồ đem thổ hành tôn cho bắt tới, nhưng là, hư không trong Diệp Lăng cũng là nở nụ cười. Đi tới Diệp Cô Tiên bên người vỗ vỗ bả vai của hắn. Đừng nóng vội, xem ta, vừa nói chuyện, Diệp Lăng chỉ một điểm. Một luồng mịt mờ quang mang, tự thân thể của hắn bốn phía điên cuồng tiêu xạ mà ra. Như rung động một dạng, nhộn nhạo lên, mà cái kia nhộn nhạo đi ra tia sáng màu vàng. Theo đại địa, không ngừng bồi hồi, thậm chí tản mát ra từng cổ một dị dạng bất đồng lực lượng. Rất quỷ dị, đột nhiên, một đạo khí tức phi thẳng đến viễn phương bỏ chạy. Nhưng là cái kia bồi hồi hoàng quang, lại như tìm được rồi phát tiết mục tiêu một dạng, trực tiếp xông qua, nguyên lai ở nơi ấy. Diệp Cô Tiên băng lãnh cười, điểm mũi chân một cái, thân thể hướng đạo kia bị hoàng quang dò xét ra tới khí tức điên cuồng đuổi theo. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên một điểm, táp, kiếm phong ngâm hét dài. Một luồng kiếm khí trực tiếp oanh đến rồi đại địa chi lên. Đem bốn phía đại địa cho trực tiếp một chút giết thành từng đạo dạn khe rãnh. Hưu, thổ hành tôn thân ảnh trực tiếp chui từ dưới đất lên mà ra. Phi lướt ở hư không bên trong, sắc mặt khó coi, thổ hành truy tinh trận. Diệp Lăng, người đặc biệt dám cái hố bổn tòa, dĩ nhiên trước giờ bày ra đại trận. Thổ hành tôn sắc mặt khó coi, cái này thổ hành truy tinh trận, tương đương với chính là của hắn thiên địch khắc tinh. Bây giờ bố trí xuống, hắn chạy trốn cơ hội chẳng khác nào số không. Ta đặc biệt ngốc a, biết ngươi tới, còn không để cho ngươi nói món ăn khai vị, trơ mắt nhìn ngươi đi à. Diệp Lăng châm chọc cười, lập tức khoát tay áo, mà hư không trong Diệp Cô Tiên, tắc thì là khí tức chấn động, thân thể mặt ngoài, từng đạo hàn quang, lặng yên di chuyển hiện. Diệp Lăng, ngươi không thể giết ta, nếu không, đó chính là và toàn bộ xiển giáo đối nghịch. Hiện tại thiên địa đại loạn, vì ta ngươi trêu chọc xiển giáo, không sáng suốt a. Thổ hành tôn chứng kiến Diệp Lăng thật muốn giết mình, thật sự là sợ, cước bộ không ngừng lui lại lấy. Hưu, nhưng là, còn không có chờ hắn nói xong, Diệp Cô Tiên thân ảnh đã đánh tới. Trong tay ba thước thanh phong bỗng nhiên vung lên, một đạo hẹp dài kiếm quang đột nhiên tóe phát. Nói nhiều lời như vậy làm cái gì? Chờ chết là được. Diệp Lăng lắc đầu nở nụ cười. Diệp Cô Tiên thực lực không cần nói, muốn giết thổ hành tôn, người này liền trốn cơ hội cũng không có. Hai người căn bản không cùng một cấp bậc phía trên. Ầm một tiếng, thổ hành tôn trong tay thép dòng côn bỗng nhiên vừa nhấc. Trong lúc vội vàng chặn Diệp Cô Tiên một kiếm, nhưng là Diệp Cô Tiên kiếm quá nhanh, hơn nữa ẩn chứa lực lượng, cũng là thế như cuồng lôi. Phù phù, thổ hành tôn chân xuống, dĩ nhiên trực tiếp sụp đổ thành cái hố. Hai chân của hắn cũng là trực tiếp chui vào đến rồi hố sâu bên trong. Gan bàn tay cũng là run rẩy không ngừng tê dại. Một kiếm rơi trường hà. Bá bá bá, đang ở này lúc, thổ hành tôn đỉnh đầu Diệp Cô Tiên khuôn mặt sắc nghiêm nghị. Trường kiếm trong tay càng là nhẹ một cái. Một đạo đáng sợ như hồng thủy bả vai, theo thiên, ngày, cuồng rơi, con bà nó, thổ hành tôn thấy như vậy một màn, tức thì sợ hãi giống đứng lên, cái này một kiếm nếu như mình bị đánh đến rồi, vậy tuyệt đối không chết cũng phải trọng thương a. Thổ hành tôn mạnh, liền mạnh mẽ ở tại hắn thổ độn phía trên, đánh lén tuyệt đối là một tay hảo thủ. Nhưng là như muốn hắn cùng người chính diện cương, hắn chính là một đống cặn bã. Trường côn chui từ dưới đất lên, thiên địa vô cực, phá cho ta a. Đông đông đông, trong một sát na, thổ hành tôn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thép dòng côn hướng đại địa hung hăng nhất xử. Từng đạo lực lượng theo chân của hắn xuống, điên cuồng bạo nổ phát khuếch tán. Sau một khắc, cả vùng đều đang kịch liệt run rẩy đứng lên, từng đạo lực lượng theo dưới nền đất hạ cuồng bạo rít gào mà ra, hóa thành từng cái vàng sắc chân long xung phong liều chết dựng lên. Ngao ô, vô số đạo vàng sắc chân long hét dài động thiên địa. Nhưng là hư không trong Diệp Cô Tiên cũng là khuôn mặt sắc băng lãnh. Hắn tuôn ra một kiếm kia, đã hung hăng đánh xuống. Phốc phốc phốc. Đang ở hồng thủy tựa như kiếm quang cùng vàng sắc chân long va chạm một khắc kia, thổ hành tôn lồng ngực chấn động, phun một ngụm máu tươi xuất hiện, thân thể càng là ngã phi đập ra. Hỗn đàn, Diệp Lăng, bổn tọa nhớ kỹ ngươi, ngươi chờ, ta và ngươi không để yên. Mượn bị đập đi ra lực lượng, thổ hành tôn dĩ nhiên thân thể quỷ dị lại một lần nữa tiêu thất. Rất hiển nhiên là chạy thoát, còn muốn trốn, đầu ngươi là tàu phở làm. Diệp Lăng giữ tợn cười, chỉ một điểm, cái kia từng đạo hào quang màu vàng lại một lần nữa tịch quyển mà ra. Bất quá là ngắn ngủn sát na, đã đem thổ hành tôn cho nắm chặt xuất hiện. Thổ hành tôn, ngươi trốn nơi nào? Táp, sau một khắc, Diệp Cô Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo ngập trời kiếm quang, hướng thổ hành tôn sở che giấu địa phương điên cuồng giết tới. Hoa lạp lạp, trường kiếm một cái, Diệp Cô Tiên trước mặt đại địa, trực tiếp nhấc lên hơn 1 mét trầm đất, mà sau không ngừng hướng phía trước hất tung lên, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.